Bất Hủ Thần Vương, chương 510, Linh Dược Quý Tộc Đan Tiên Truyền Thừa. Góc truyện audio.com, Nhậm Thương Khung cũng không vội hạ thủ, mà đem tất cả ghi chép của Vạn Dược Tôn tiền bối liên quan tới Phong Linh Mã Hình Chi cẩn thận suy nghĩ mấy lần, đem tất cả chi tiết cùng yếu điểm nắm giữ toàn bộ. Hạt giống Phong Linh Mã Hình Chi thuộc tính tương đối ôn hòa, ở phương diện thổ nhưỡng, không thể theo đuổi phì nhiêu quá mức. Mà Phong Linh Mã Hình Chi cùng những linh dược khác bất đồng, có một đặc điểm rất rõ ràng, chính là tính cách độc lập. Rất nhiều linh dược khi đào tạo, nếu như dùng linh dược có thuộc tính tiếp cận để luyện ra linh lực có thể rút ngắn chu kỳ nảy mầm. Nhưng mà, Phong Linh Mã Hình Chi này là quý tộc trong linh dược có thuộc tính tiếp cận nó, Phong Linh Mã Hình Chi cơ hồ là bài xích toàn bộ. Số ít không, bị bài xích cũng là cấp bậc gần nó, thậm chí là cấp bậc vượt qua huyền linh nhất phẩm linh dược hơn nữa còn phải là thuộc tính rất gần. Cũng chính bởi vì đặc điểm này của Phong Linh Mã Hình Chi cho nên nó mới có tiềm năng lên cấp. Nếu như trong quá trình đào tạo không mượn bất kỳ phụ tá, điều kiện đào tạo tốt mà nói, đào tạo ra trung phẩm Phong Linh Mã Hình Chi là rất thường gặp. Nếu như là đại sư thủ bút thậm chí có tỷ lệ nhất định xuất hiện thượng phẩm Phong Linh Mã Hình Chi. Có thể nói, Vạn Dược Tôn đối với đặc điểm của Phong Linh Mã Hình Chi này là nắm kỹ toàn bộ, Nhậm Thương không có thể từ trong này mà thủ thắng. Đầu tiên, dĩ nhiên là điều chế thổ nhưỡng, đem linh nhưỡng điều chế thành nơi sinh tồn thích hợp cho Phong Linh Mã Hình Chi, đây là điểm thứ nhất. Mặc dù thổ nhưỡng phì nhiêu, đối với linh dược, nảy mầm có tác dụng thúc dục nhất định, nhưng Nhậm Thương Khung cũng không có tính toán vi phạm đặc tính bản thân của linh dược cố ý ở thổ nhưỡng làm quá nhiều công phu. Dù sao, bất kỳ một viên huyền cấp linh dược nào cũng đều rất đáng tiền, mặc dù đây là tỷ thí, để ý chính là thành quả, nhưng Nhậm Thương không đi theo lý niệm của Vạn Dược Tôn, nên rất trân trọng mỗi một hạt trùng tử. Cho nên, hắn ở thổ nhưỡng tuân theo đặc tính bản thân của trùng tử, không ở thổ nhưỡng làm quá nhiều động tác làm như vậy, mặc dù có thể để cho thời gian này mầm tăng lên một ít nhưng tuyệt đối là mổ gà lấy trứng, vi phạm đặc tính bản thân của linh dược. Làm như vậy ác quả chính là Phong Linh Mã Hình Chi này đào tạo đi ra tiềm lực lên cấp đã hoàn toàn biến mất, chỉ có thể làm hạ phẩm Phong Linh Mã Hình Chi bình thường tuyệt. Không thể nào lên cấp, đây chính là một mất mát lớn. Dĩ nhiên, Nhậm Thương không tuyệt đối tin tưởng, Hồ Duyên Ngạo Quang chắc chắn không băn khoăn nhiều như vậy, đối với Hồ Duyên huynh đệ mà nói tất nhiên là vì đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào. Sau khi điều chế linh nhưỡng, Nhậm Thương không đem hạt giống Phong Linh Mã Hình Chi từ trong linh nan lấy ra, không làm bất kỳ xử lý, bỏ vào trong linh nhưỡng đã điều chế tốt. Đào tạo Phong Linh Mã Hình Chi này, Vạn Dược Tôn minh xác đề cập tới, phải thuận theo đặc tính bản thân, hết thảy thủ đoạn đào tạo càng đơn giản càng tốt, không nên làm bất kỳ xử lý nào đối với mầm móng, cũng không cần dùng linh dược có cùng đặc tính phụ tá. Bởi vì nó tính độc lập cho nên một khi dùng linh dược có thuộc tính tương tự tăng trưởng linh lực ngược lại sẽ ảnh hưởng Phong Linh Mã Hình Chi. Nảy mầm, điểm này, so với ở thổ nhưỡng phì nhiêu còn nghiêm trọng hơn. Trừ khi Nhậm Thương không có thể chịu dùng linh dược cùng cấp bậc hoặc là cao cấp hơn làm phân bón, tự nhiên, cái này là không thực tế. Coi như là dược thánh đại sư, cũng không thể nào làm chuyện điên rồ như vậy. Bản thân huyền cấp linh dược cũng rất hiếm hoi, coi như là toàn bộ đan tiên đông điện, số lượng huyền cấp linh dược cũng là có hạn. Mà trên tay người, bất kỳ một viên huyền cấp linh dược nào cũng đều là cực kỳ quý trọng. Không nói thuộc tính chưa chắc cùng Phong Linh Mã Hình Chi giống nhau, coi như giống nhau, cũng chưa chắc bỏ ra. Dĩ nhiên, cái này cũng không đại biểu vô kế khả thi. Trên thực tế, bất kỳ một loại linh dược nào cũng có thể bồi bổ, mà vạn linh thực dịch đối với bất kỳ linh dược nào cũng là phân bón hữu dụng, nếu không, há có thể. Gọi là vạn linh thực dịch, trong lòng Nhậm Thương không âm thầm buồn cười. Hồ Duyên Ngạo Quang kia nói có mấy chục lần đào tạo huyền cấp linh dược một bộ hết sức tự đắc. Nếu hắn dùng kinh nghiệm đào tạo những huyền cấp linh dược khác áp dụng lên Phong Linh Mã Hình Chi, vậy thì rất đáng chờ xem. Một khi lấy linh dược đồng tính cấp thấp để luyện linh lực thúc dục sinh trưởng, chẳng những không thể tăng lên tốc độ nảy mầm, ngược lại sẽ ảnh hưởng nó nảy mầm. Đừng nói là vạn linh thực dịch 9 thành 7 coi như là 9 thành 8, 9 thành 9, người vi phạm đặc tính của nó cũng là trắng tay. Nhậm Thương Khung là tuyệt đối không chịu lãng phí, bất kể là huyền cấp linh dược hay là cao cấp linh dược, thậm chí là trung cấp linh dược, một hạt giống ở giai đoạn này mầm tiêu hao linh lực thật ra là rất ít. Cho nên, Nhậm Thương Khung dùng, như cũ là vạn linh thực dịch pha loãng. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải một lần tính đem vạn linh thực dịch nguyên chất dùng tới. Mà mỗi ngày ba giai đoạn, buổi sáng, chạng vạng tối, nửa đêm. Về phần ban ngày, Phong Linh Mã Hình Chi ở vào trạng thái ngủ say coi như là vạn linh thực dịch nguyên chất, đó cũng là không công, linh lực có nhiều như thế nào, nó căn bản không hấp thu. Cái đặc tính này, tự nhiên cũng là Vạn Dược Tôn trải qua nghiên cứu tỉ mỉ cho ra kết luận. Ban đầu hắn pha loãng một giọt vạn linh thực dịch, đến hôm nay vẫn còn rất nhiều, cho nên, mỗi ngày ba giai đoạn tưới một giọt, một ngày chỉ tiêu hao ba giọt mà thôi, đối với hắn mà nói, căn bản không tồn tại áp lực gì. Vạn linh thực dịch 10 thành, đối với đào tạo linh dược mà nói, tuyệt đối là đệ nhất mà phương thức đào tạo của Nhậm Thương Khung, là hoàn toàn tuân theo đặc tính của phong linh mã hình chi. Căn cứ ghi chép của Vạn Dược Tôn, nếu như theo phương thức này áp dụng mà nói, chỉ cần thổ nhưỡng không xảy ra vấn đề, chăm sóc không xảy ra vấn đề, trong vòng 6 đến 10 ngày, là có thể nảy mầm. Trong vòng 3 tháng, có thể lớn thành cây giống. Tốc độ này, có thể nói là vô cùng khoa trương, cơ hồ là rút ngắn 2/3 chu kỳ sinh trưởng. Trừ Vạn Dược Tôn ra, trên đời này, chỉ sợ cũng không có linh dược đại sư nào, có thủ đoạn cùng kiến thức như vậy. Nhậm Thương Khung tỉ mỉ chăm sóc mỗi ngày xuất nhập linh trận, từ trên mặt hắn, không thấy được bất kỳ hỉ nộ ai nhạc, cũng không thấy được bất kỳ dấu hiệu thắng bại nào. Đào tạo linh dược tự nhiên không cần thời thời khắc khắc ở bên cạnh. Cho nên, cơ hồ có một nửa thời gian, Nhậm Thương Khung là ở ngoài linh trận. Dĩ nhiên, đang trong lúc so tài, hắn mặc dù được đi ra, nhưng không thể cùng ngoại giới chuyện trò, để tránh ăn gian. Cùng Nhậm Thương Khung tựa như chấn định so sánh, Hồ Duyên Ngạo Quang tựa hồ gặp một chút phiền toái, mới 3-4 ngày đầu tâm tình Hồ Duyên Ngạo Quang rõ ràng có chút gấp gáp. Cái này nhìn ở trong mắt của thủ hạ song phương, lại là hoàn toàn bất đồng. Ít nhất, ở phương diện khí độ, Hồ Duyên Ngạo Quang đã thua một bậc. Nhậm Thương Khung mặc dù tuổi còn trẻ, nhìn qua tựa hồ có phong độ của một đại tướng, ở trên mặt hắn hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu thắng bại, hoàn toàn không giống như là đang so tài. Hắc hắc, ta có một sự cảm mãnh liệt, ván này phân ra thắng bại, khiêu chiến liền kết thúc. Từ Huân phe phẩy quạt giấy, thản nhiên cười nói. Hắn bên này phe phẩy cây quạt thái thượng, trưởng lão bên kia cũng có một người phe phẩy cây quạt, bất quá bên kia là quạt lông ngỗng. Chư Cát Thao cười lạnh nói. Từ Huân, ngươi thật là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Sau khi kết thúc đánh cuộc lần này, vị trí khách khanh trưởng lão của các ngươi cũng đừng hòng được nữa. Hồ Duyên Ngạo Quang tiên sinh, là tộc đệ của Thái Thượng trưởng lão, Dược Thánh Đại Sư Tu Vi Linh Dược há là loại tiểu bối như ngươi có thể đoán. Lương Vô Cực ở một bên cười quái dị nói, Tu Vi Linh Dược của Hồ Duyên Ngạo Quang cao thế nào ta không biết, ta chỉ thấy có vài người sầu mi khổ kiểm, giống như ngay cả đầu mối cũng tìm không được. Mà Thương Khung Đại Sư của chúng ta, lại bình tĩnh như nước. Theo ta thấy, thắng bại chỉ là 2-3 ngày nữa. Phi, vừa nghe là biết ngu xuẩn. Bây giờ mới là ngày thứ 5, 2-3 ngày sau, cũng chỉ là 7-8 ngày, ngươi cho là đào tạo trung cấp linh dược sao? Huyền cấp linh dược chu kỳ nảy mầm là 1-3 tháng. Coi như mau, nửa tháng đã là cực hạn, Chư Cát Thao là thủ hạ của Hồ Duyên Ngạo Bác lại được coi trọng, cũng từng đào tạo qua huyền cấp linh dược, đối với huyền cấp linh dược hơi có chút hiểu biết. Trên căn bản, hắn phán đoán như thế là không có sai bao nhiêu. Dù sao, sở học của hắn cũng chính là bên trong kiến thức của Hồ Duyên Ngạo Bác. Nhưng mà, Vạn Dược Tôn là nhân vật nào? Đây chính là nhân gian đan tiên. Nhân gian đan tiên là cái gì? Đó là vượt qua quy tắc tồn tại của thiên trạch thế giới. Cùng thần đạo cường giả trong võ đạo một dạng, là tồn tại áp đảo quy tắc. Mà Hồ Duyên Ngạo Bác mặc dù là Dược Thánh Đại Sư, nhưng trên Dược Thánh còn có Dược Tổ, trên Dược Tổ mới có tư cách xưng là nhân gian. Đan tiên, ở trên cấp bậc còn kém 2 cấp. Hai cấp chênh lệch này, bất kể là hiểu biết hay thành tựu, hoàn toàn không có thể so sánh. Không khách khí mà nói, hoàn toàn chính là trên trời dưới đất. Dĩ nhiên, Chư Cát Thao nói lời này, ở bên khách khanh trưởng lão, dĩ nhiên là không thể nào phản bác. Bọn họ không phải là chưa từng thấy qua huyền cấp linh dược trong tay, cũng không phải là không có huyền linh trùng tử. Nhưng mà, mặc dù có, đó cũng là vô cùng thưa thớt. Hơn nữa trước khi chưa có phương pháp đào tạo cũng không dám mạo hiểm trồng xuống. Ở mặt này, khách khanh trưởng lão cùng chính thức trưởng lão có chênh lệch cũng là dễ hiểu. Ở phương diện linh dược, Từ Huân phản bác không được Chư Cát Thao, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có chỗ để phản bác. Cực hạn, Từ Huân cười nhạt, võ đạo thế giới, cho tới bây giờ không? Thiếu kỳ tích, nếu nói cực hạn, chẳng qua là vì hạng người bình thường thiết lập. Thương Khung Đại Sư không tới 19 tuổi, đã trở thành Dược Thánh Đại Sư. Theo cực hạn của linh dược giới, không phải nói 30 tuổi là cực hạn thấp nhất của Dược Thánh Đại Sư sao? Kết quả Thương Khung Đại Sư còn không phải là vượt qua cực hạn mười mấy năm sao? Thương Khung Đại Sư ở tuổi tác có thể dễ dàng xông phá, huống chi chỉ là một cây huyền cấp linh dược. Ta dám nói, Thương Khung Đại Sư, nhất định so với Hồ Duyên Ngạo Quang nhanh hơn. Không tin chúng ta đánh cuộc một lần, Chư Cát Thao cười lạnh nói. Đánh cuộc một lần, lấy những tài sản của các ngươi, lấy cái gì cùng ta đánh cuộc? Khách khanh trưởng lão có thể cùng chính thức trưởng lão đánh cuộc tài sản sao? Các ngươi muốn đánh cuộc phải không? Được rồi, ta chỗ này, có 10 hạt huyền linh trùng tử, ngươi đánh cuộc nổi không? Cách trương,